Chương 514, tuyệt cảnh. Hội trường ở trong, từng kia ánh mắt đều là hiển lộ chấn động vô cùng, trước mắt tình như vậy huống, Diệp Nam Thiên, dĩ nhiên là phải chết ở trong tay Lăng Trần sao? Lăng Trần thấy Lăng Trần dục vọng kiếm chém Diệp Nam Thiên, Thượng Quan Thu Thủy cùng Nhiếp Vô Tướng đợi thần ý môn đệ tử, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng, rốt cuộc Diệp Nam Thiên là thần ý môn phó tông chủ, mà Lăng Trần đã từng là người của thần ý môn, nếu là ở này đánh chết Diệp Nam Thiên, khó tránh khỏi sẽ lưu lại sát. Hại sư trưởng tiếng xấu. Lăng Trần ngươi nghĩ thí sư sao hiện tại thu tay lại còn kịp cảm nhận được trên người Lăng Trần lạnh thấu xương sắc ý, Diệp Nam Thiên cũng là biến sắc, vội vàng quát. Thí sư Lăng Trần cũng là ở trước người Diệp Nam Thiên ngừng lại, lạnh lùng cười cười, giết ngươi, tựa như giết chó lợn đồng dạng, ngươi cho rằng ta hay là trước kia thần ý môn đệ tử trong chớp mắt. Lăng Trần trong mắt kia một sát na do dự tại trong khoảnh khắc tiêu thất hầu như không còn, thay vào đó, là cực kỳ nồng đậm ngoan lệ cùng sát ý ngươi Diệp Nam Thiên đồng tử co rút nhanh, thế nhưng sau một khắc, Lăng Trần mắt mang rồi đột nhiên mãnh liệt, kia cầm lấy kiếm thủ trưởng đột nhiên run lên. Trận tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, xích thiên kiếm, hung hăng đâm vào Diệp Nam Thiên lồng ngực cân nhắc tạng bẩn bộ vị mũi kiếm đâm vào Diệp Nam Thiên thân thể chốc lát, thanh thúy thanh âm ở phía chân trời vang lên. Làm cho vô số người trái tim đều là tùy theo hung hăng nhảy dựng. Một kiếm đâm vào trái tim, Diệp Nam Thiên chỉ là vùng vẫy hai cái, trong mắt chính là sinh cơ hoàn tán, vẻ mặt không cam lòng cũng khó có thể tin, đột tử đường trường. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh không tiếng động. Ư ngực một tiếng, có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ai cũng không ngờ rằng, cuối cùng đúng là như vậy kết quả. Diệp Nam Thiên được xưng thần môn kiếm thủ, trong võ lâm coi như là một đời danh hiệp. Thanh danh lan xa, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. To gan lớn mật nghiệt xúc thời điểm này, Thiên Hư Cung cung chủ Đồng Thánh Long đã là chằm chằm khẩn Lăng Trần, mục quang âm hàn mà nói, đối mặt chính mình ngày xưa sư môn trường bối, ngươi vậy mà có thể hạ thủ được ngươi này nghiệt xúc, quả nhiên đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, biến thành một cái vô ác không tha tiểu ma đầu. Không cần cùng hắn nói nhảm, tiểu xúc sinh này giết hại sư trưởng, đi ngược lại, tội ác ngập trời, tội của hắn. Cho dù chết trên 100 lần cũng không quá đáng. Kẻ này tuổi còn trẻ, đã ma tính sâu nặng, nếu như không sớm một chút diệt trừ hắn, sau này tất thành ta chính đạo võ lâm họa lớn trong lòng giết đi ma đầu kia, vì võ lâm trừ hại một đám chính đạo võ lâm nhân sĩ đều là chen lấn mà nói. Chư vị võ lâm đồng đạo yên tâm, hôm nay đồng người nào đó nhất định sẽ vì võ lâm trừ hại, chém giết ma đầu. Đồng Thánh Long hướng về rất nhiều võ lâm nhân sĩ chắp tay. Sau đó nhìn về phía Lăng Trần mục quang, cũng là nổi lên một cỗ lạnh thấu xương sát ý nheo lại con mắt, Đồng Thánh Long đột nhiên lạnh lùng hét to, lục đại trưởng lão nghe lệnh, cho ta đem hắn bao bọc vây quanh, không thể cho tiểu ma đầu này lưu lại một tia đào tẩu khả năng. Vâng thanh âm rơi xuống, sáu người cựu trọng cảnh đại tông sư cấp bậc cường giả nhao nhao bạo lướt, rơi vào Lăng Trần quanh thân bất đồng phương vị, đem Lăng Trần tất cả đường lui phá hỏng. Ma Đồng Thánh Long thì là nhìn chằm chằm Lăng Trần, sau đó từng bước một hướng về người sau đi tới. Chẳng lẽ hắn muốn đích thân động thủ tiêu Mục Vũ? Khuôn mặt hơi đổi, Đồng Thánh Long là ai? Thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, Thiên Hư Cung cung chủ, Võ Lâm Bắc Đờ AU nhân vật có đẳng cấp, loại này tầng thứ cao thủ, lại muốn tự tay đối phó Lăng Trần tên tiểu bối này, sao liền nửa bước thiên cực cảnh Diệp Nam Thiên đều bị Lăng Trần giết chết, Đồng Thánh Long tự mình xuất thủ, cũng là tất nhiên sự tình. Nhiếp Vô Tướng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, Lăng Trần đầu tiên là đánh bay Thiên Hư Cung chấp pháp trưởng lão, đánh bại Phong Quân Tử, phá hủy hôn lễ, đón lấy kiếm chém Diệp Nam Thiên, liên tiếp cử động, đều là tại đánh Thiên Hư Cung mặt. Nơi này tuy còn có cái khác thiên cực cảnh cường giả, thế nhưng cực kỳ có lý do ra tay với Lăng Trần, chỉ có Đồng Thánh Long, cho dù Đồng Thánh Long giết đi Lăng Trần, cũng sẽ không rơi cái lấy mạnh hiếp yếu ô danh. Vậy thế nào? Đừng nói chúng ta có phải hay không sáu đối thủ của đại trưởng lão, quang là Đồng Thánh Long này một người, cũng đủ để đem chúng ta toàn bộ đều giết đi. Thượng Quan Thu Thủy cũng là khuôn mặt biến sắc, cùng một người thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả là địch, loại chuyện này, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua. Sợ cái gì, ta cho dù liều tính mạng, cũng phải bảo hộ ca ca Lăng Trần. Lăng Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiến ý không giảm, một bộ phải chết chiến đến cùng bộ dáng. Tâm lực của nàng đã đạt đến 19 cấp, coi như là đánh không lại Đồng Thánh Long bực này thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, thế nhưng kia lục đại trưởng lão, nàng lại cũng không sợ. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới nói dứt lời một loan sau, nàng phân gáy, đồng nhiên lọt vào một cái đột ngột manh kích, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Tiêu Mục Vũ đám người, tất cả giật mình, nhưng mà kia đánh ngất xỉu người của Lăng Âm, lại là Lăng Trần. Lăng Trần, người đây là? Tiêu Mục Vũ có chút giật mình mà nhìn Lăng Trần, nhưng ở kia đồng thời, nàng lại cũng có thể mơ hồ đoán được. Lăng Trần dụng ý. Lăng Trần nhìn Tiêu Mục Vũ cùng Thượng Quan Thu Thủy đám người, cũng là cười cười nói, chư vị có thể tại ta nguy nan thời điểm rỗi ra viện thủ, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Ngươi tại nói cái gì, chúng ta thế nhưng là sư huynh của ngươi sư tỷ. Tiêu Mục Vũ nhăn nhíu mày đầu. Ta sớm đã không phải là thần ý môn đệ tử. Lăng Trần lắc đầu, chợt trong mắt lại nổi lên một vòng hào quang, bất quá các ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta sư tỷ. Sự tình hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi có thể làm được phần này, đã đủ rồi. Lăng Trần sư đệ, ngươi đã coi chúng ta là sư huynh sư tỷ, vậy không cần nói loại này xa lạ, chúng ta liền một chỗ giết ra đi chính là, cùng lắm thì không phải là vừa chết tứ Thượng Quan Thu Thủy ngưng âm thanh nói. Chết Thượng Quan sư tỷ yên tâm, ta này còn không có sống đủ nha. Lăng Trần cười khoát tay, chỉ là trong các ngươi như bất kỳ người nào có việc, ta liền lôi lớn hơn. Tin tưởng ta, trước tiên lui đi ra ngoài đi. Thượng Quan Thu Thủy còn muốn nói tiếp, Nhiếp Vô Tướng đã ngăn cản nàng, chúng ta ở chỗ này đích xác không làm nên chuyện gì, chỉ sợ tặng không tánh mạng mà thôi. Tin tưởng Lăng Trần A nghe vậy, Thượng Quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ cũng là im lặng, các nàng chỉ là hận, chính mình cũng không đủ thực lực, vô pháp đến giúp Lăng Trần. Giúp ta chiếu cố tốt nha đầu kia. Đem Lăng Âm giao cho tay của Tiêu Mục Vũ. Nhìn người sau kia trường hơi có vẻ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Trần cũng là thở dài một hơi, hắn làm ca ca, thật đúng là không có hết sức chiếu cố chi trách, thật sự là rất không phải xứng trước. Lăng Trần sư đệ, bảo trọng. Thượng Quan Thu Thủy khuôn mặt có chút dãy rủa, bất quá chợt nàng vẫn là đem Lăng Âm bế lên, hướng về bên ngoài hội trường đi đến. Tiêu Mục Vũ cũng là cắn cắn răng ngà, cùng Nhiếp Vô Tướng thối lui ra khỏi hội trường. Không nghĩ được ngươi tiểu ma đầu này vẫn còn có vài phần lương tri. Đồng Thánh Long mục quang đạm mạc địa nhìn qua Lăng Trần, lạnh lùng nói. Lăng Trần từ chối cho ý kiến, mặt không đổi sắc, nghiêm mặt nói, đại trượng phu một người làm việc một người làm, há có thể liên lụy bằng hữu thân thích. Hừ, dù vậy, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đồng Thánh Long tay háo vung lên, một chuôi màu xanh lam trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, một cỗ khổng lồ hàn khí, rồi đột nhiên từ kia trường đao phía trên tràn ngập ra. Cùng lúc đó, kia lục đại thiên hư cung trưởng lão cũng là nhao nhao về phía trước phóng ra một bước, tới gần Lăng Trần. Tiểu tử, cái này thần tiên đều không cứu được ngươi rồi. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, nhân hoàng người kia xúc vô hại thanh âm cũng là rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong nội tâm vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.